Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn là không thể nào tin nổi mình đã lấy anh. Vốn tưởng rằng không gặp được, dù sao quãng đời sau này cũng không tồi. Ít nhất một người ăn no cả nhà sống. Ai biết anh lại tự tìm tới cửa chứ. Nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, nụ cười hiện lên môi cô. Nắng sớm chiếu vào phòng, Bạch Vân liếc đồng hồ nhìn báo thức, quyến luyến cảm giác ở trong ngực anh. Sau khi hít sâu một hơi mới rón rén bỏ dậy, cô tắt chuông đồng hồ báo thức sau 10 phút nữa vang lên. Anh phát ra tiếng ngáy nhỏ có chút dấu hiệu thức giấc không có. Ngồi một bên nhìn gương mặt của anh trong lúc ngủ, tim cô đập nhanh. Cảm giác kỳ lạ này khiến cô khẽ cười, đưa tay đắp lại chăn cho anh khỏi bị lạnh. Sau đó cô cúi người hôn lên trán anh rồi đi xuống lầu. Đến ngày nay, hình như tin tức anh ở Đài Loan bị truyền ra ngoài, cho nên không ngừng có người tìm tới cửa. Anh đuổi đi hơn nửa, chỉ tiếc một vài người anh cảm thấy hứng thú với họ, hoặc những người nhìn thuận mắt. Nhưng việc này làm cho anh bận rộn đến nước, nhận điện thoại không ngừng. Xuống lầu, cô đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân tắm rửa, buộc mái tóc dài lên, sau đó rón rén vào phòng bếp. Từ tủ lạnh cô lấy hai quả trứng, nướng mấy miếng bánh mì, sau đó bật bếp chiên chân giò và trứng. Cô thấy anh làm bữa sáng cho hai người. Anh bề bộn nhiều việc nhưng luôn tỏ ra thoải mái, cho dù mệt chết cũng không thể hiện ra vẻ mệt mỏi, dù chỉ là nhỏ nhất. Bởi quá anh đã chặt đứt ý niệm của người gọi điện cho anh. Có khi anh còn dùng những từ ngữ không tốt mắng chửi người khác. Nhờ thế cô có thể xác nhận tính tình của anh thực ra không tốt. Mặc dù đã kết hôn, có đôi khi cô vẫn thắc mắc tại sao anh lại yêu cô. Lấy chân giò hun khói và trứng đặt lên đánh mì. Làm xong sandwich chân giò hun khói và trứng, cô tiếp tục làm sandwich cá ngừ. Nhớ đến sức ăn kinh người của anh, Bạch Vân không nhịn được mỉm cười. Đột nhiên một đôi tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Cô hô một tiếng, bánh mì trong tay thiếu chút nữa rớt xuống. Quay đầu lại thấy anh, thở phào nhẹ nhõm. Anh làm em giật cả mình đấy. Ôm cô, Hậu Thiên Ngang tựa đầu bên cổ cô, trong lòng thầm nghĩ. Anh mới là người phải sợ hết hồn. Sáng sớm thức dậy không thấy cô đâu, hai anh luống ca luống cuống. Anh khẽ cắn cổ cô oán giận. Sao lại không chịu gọi anh dậy? Thì thấy anh ngủ ngon, em mới muốn để anh ngủ thêm chút nữa. Dầu của anh khiến cô nhột, Bạch Vân cẩn thận lấy cá ngừ thoa lên bánh mì nướng, cười nói. Đừng làm nhộn nữa, ngoan, đi đánh răng rửa mặt rồi ăn điểm tâm thôi. Anh nói thầm bên tai cô. Chúng ta trở lại giường đi. Không được. Cô mẫn cảm co rụt người tránh sang một bên, tim cô đập nhanh liên hồi nhưng vẫn chấn định trả lời. Anh liếm vành tai, vậy em vào phòng tắm với anh đi. Không được. Bạch Vân thở dốc, sợ bánh mì trên tay rơi xuống đất. Chúng ta có thể cùng nhau tắm sạch sẽ mà. Giọng anh khàn khàn, bàn tay tiến vào trong quần áo cô, cố gắng thuyết phục cô. Em tắm rồi. Cô thở dốc, lấy tay chống, bắt tay anh. Vậy em có thể tắm giúp anh. Anh hôn vai và cổ cô, một tay do dự dao động trên người cô. Bà xã, em thật thơm đấy. Đừng làm rộn khấu à. Bàn tay anh làm loạn khiến cô mềm nhũn, bánh mì liền rớt xuống đất. Cô vừa xấu hổ vừa quẫn, đã ghét. Đừng để ý tới nó, lát nữa anh sẽ dọn mà. Anh khẽ cười ra tiếng, nói thật, anh cao hứng khi sự chú ý của cô không đặt lên cái bánh mì nướng. Nhưng mà chân em dính cá, chúng ta đến phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Anh nhai răng cười, nói đó là chuyện đương nhiên. Sau đấy dùng tốc độ nhanh nhất ôm ngang eo cô, bế cô xoay người bước vào phòng tắm. Khấu à? Anh nói giỡn, em gọi nhỏ thôi, bây giờ 7 giờ sáng đấy. Mà cô đỏ bừng, cô đấm vào ngực anh mấy đấm. Anh cười to ra tiếng, bởi vì khi anh ôm cô vào phòng tắm, cô đưa tay đóng cửa. 1 giờ sau, nhìn Khấu Thiên Ngang đầu tóc đen còn đang ướt, miệng há to say uýt. Bạch Vân liếc nhìn ly sữa tươi thấy đáy, không nhịn được mở miệng. Anh uống nữa không? Anh gật đầu ừ một tiếng. Cô xoay người đến tủ lạnh lấy sữa tươi, rót cho anh đầy một ly. Anh uống một hớp, sau đó ăn phần sandwich còn lại. Nhìn anh ăn ngon, Bạch Vân trở về chỗ của mình ngồi xuống, lấy cái đĩa của mình để trước mặt anh. Này, cho anh đấy. Em không ăn à? Thấy cô đưa đĩa còn dư hơn phân nửa phần sandwich cho mình, anh nhíu mày. Cô khẽ mỉm cười, trời nóng lắm, ăn không nổi. Anh không khách khí, nhận lấy bữa sáng cô ăn không hết. Bạch Vân một tay chống cằm nhìn anh. Ăn ngon chứ? Anh gật đầu ừ một tiếng, cười ăn hết phần còn lại. Khóe miệng cô nhẹ dương lên, hiện lên ý cười. Nhìn anh ăn cái gì, tâm tình cô đều vui. Bởi vì anh ăn luôn sạch sẽ những gì cô làm, khiến cho cô có cảm giác thỏa mãn. Giống như thức ăn cô nấu chỉ là sơn hào hải vị khó kiếm trên đời này. Mặc dù cô và anh đều biết trên thực tế, tài nấu ăn của anh cao hơn cô rất nhiều. Ăn điểm tâm xong, anh phụ trách dọn bàn rửa chén. Cô đi lên lầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net